Ai trong tất cả chúng ta cũng muốn sống một cuộc sống bình yên, thế nhưng phải làm sao để được bình yên? Bài viết của tác giả Nguyên dưới đây sẽ đem đến cho bạn những cảm xúc mộc mạc về sự bình yên. Sáng sớm, bạn mở tung cửa sổ và thấy ánh sáng ngập ngụa tràn vào căn phòng. Tiết trời vui vẻ, không khí trong lành, mặt trời ấm áp. Đây chính là một ngày tuyệt vời, có ai còn cầu một ngày nào khác đẹp trời hơn thế này? Bạn vô tình đánh rơi một cây bút, một món đồ gì đấy vì bất cẩn trên đường đi, nhưng không biết. Đột nhiên từ đằng sau có giọng nói gọi với. Cô ơi, cô làm rơi đồ rồi này. Chẳng chờ bạn quay lại nhận đồ, họ đã chạy đến và trả đồ cho bạn cùng một nụ cười thật tươi. Nhận nuôi một con cúng, mỗi sáng khi thức dậy đều thấy nó ve vẫy cái đuôi chào mình. Chiều tối đi làm về cũng thấy nó vẫy đuôi mừng rỡ. Bạn chẳng bao giờ phải cảm thấy cô đơn hay một mình nữa. Cuộc sống mệt mỏi từ lúc trưởng thành, cuối cùng nhờ một chú cúng mà trở nên yên bình biết bao. Một que kem mát lạnh ngày hạ hay một chiếc bánh nướng nóng ấm giữa ngày đông lạnh giá cũng khiến ta bất giác mỉm cười. Hóa ra cuộc đời này vốn chỉ đơn giản như thế thôi. Trở về nhà sau một ngày bận bịu và đầy mệt mỏi, bạn thấy bố mẹ đang an nhàn xem tivi, đợi bạn trở về ăn tối. Tất cả mọi phiền muộn đều biến tan đi mất. Thay vào đó là một nụ cười thật nhẹ nhõm. Gia đình thực ra chính là nơi bình yên nhất mà bạn có thể tìm về bất cứ lúc nào. Có một anh chàng đang giúp cụ bà qua đường. Đứng đợi cho đến khi bà cụ lên được chuyến xe buýt thì anh ta mới an tâm vẫy tay chào bà rồi rời đi. Bình yên mà ta kiếm tìm chỉ nằm đâu đó trong những câu chuyện về lòng tốt hàng ngày. Một chiều mưa, bạn ngồi trong quán cà phê yên tĩnh, nhâm nhi cốc cà cao nóng, rồi quán cho phát những bản nhạc không lời. Và bài nhạc bạn yêu thích cũng nằm trong số đó. Bạn đã ước gì thời gian khi đó đừng trôi đi, mưa đừng ngừng lại, bầu trời đừng tối, để bạn có thể tiếp tục nhâm nhi sự bình yên lâu thêm chút nữa. Ngược xuôi ngang dọc, hóa ra bình yên là cảm giác được quay trở về là một đứa trẻ thơ. Thích thì cười, buồn thì khóc, khó chịu thì nói ra, không như bạn ở thì hiện tại của cuộc sống. Bất cứ lúc nào cũng phải trưng ra bộ mặt vui vẻ, vô âu vô lo với cuộc đời. Dạ dạ, vân vân, cam chịu, không được sống trọn với cảm xúc thật của mình nữa. Bạn có thể đọc một quyển sách từ đầu đến cuối mà không bị ai hay điều gì làm phiền. Bạn dành hẳn ra một ngày để đọc sách, mặc kệ những xô bồ vẫn đang hối thúc bạn trong cuộc sống. Bạn chỉ ngồi một góc, đọc hết quyển sách rồi mới quay trở lại với cuộc sống thường ngày, cũng chẳng sao cả. Bình yên có là gì quá lớn lao, chỉ cần bạn vui vẻ và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình. Người ta chỉ bình yên khi biết rằng mình đang sở hữu những thứ mà rất nhiều người không có và vẫn trong quá trình hoàn thành những ước muốn chưa đạt được. Bạn được ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ thoải mái, có quần áo đẹp để mặc. Có bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Đó là những điều nho nhỏ nhưng rất đủ và đầy để bạn có thể hài lòng với cuộc sống của chính mình. Những ngày cuối tháng nghèo đói cùng cực, có người đem đến cho bạn món ăn mà bạn yêu thích rồi nói, ăn đi, tao mua cho mày đó. Đi ngang qua khu chợ trước nhà, thấy bà cụ hàng rau đang nựng con cúng bên cạnh, vẻ mặt hạnh phúc. Bà ấy thấy bạn thì nói, hôm nay có rau này tươi lắm nè, con mua ăn đi con. Và thế là bạn tấp vào hàng rau, lựa lựa, chọn chọn một túi, rồi mới rời đi. Khi ngẩng đầu lại, bạn vẫn nhìn thấy bà lão bán rau đang ôm chú cúng trong vòng tay. Một ngày mệt mỏi của bạn bỗng trở nên bình yên bởi câu chuyện đời thường vụn vặt như thế. Một ngày đẹp trời, bạn bỗng nhiên nhận được một tin nhắn với nội dung "Tôi nhớ cậu", từ một người bạn đã lâu không nói chuyện. Đừng tìm kiếm sự bình yên khi tâm trí còn nhiều vướng bận, vì bình yên là cảm xúc mộc mạc và đơn thuần xuất phát tại tâm. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio.